Chương 1892, Phi Thăng Kỳ. 4 thứ 3, kết thúc công việc tốt, thật không có nghĩ đến, thất thải thần long áp chế lực cư nhiên thể hiện rõ ràng như vậy, ta phóng thích một cái long ngự thuật, nó đều có thể giúp ta đem trưởng khống lực tăng áp lực, thần long đứng đầu danh xứng với thực ta ôm sông băng cự long đản âu yếm một lúc lâu, ta là đã đáp ứng độc luyến thu vũ, cấp cho nàng thu phục một cái thần long làm sủng vật, hiện tại thật tốt, ta đoái hiện hứa hẹn của mình này sử dụng yêu cầu đỉnh cao, đánh giá sở lấy ấp trứng. Đi ra long trúc tình chắc chắc không thấp, đưa cho nàng đánh giá sở lấy ít nhất có thể đổi về cái mạng nhỏ của mình vì vậy, ta kiệt kiệt cười xấu xa sau đó, đem cái này thần long đản bỏ vào trong túi đeo lưng của mình lúc này, thất thải thần long cũng khôi phục chân thân, lại một lần nữa bay đến trước mặt của ta, hướng về phía ta thật sâu gật đầu ta khoát tay nói, cực khổ, thất thải thần long cảm ơn ngươi, tiểu phi, ngươi để cho ta cảm nhận được chính nghĩa chủng tộc cái tâm thất thải thần. Long nói rằng ta chật vật thở dài, ta cũng không còn giúp được gì, thực lực của ngươi thật sự là quá mạnh mẽ ha ha ha thất thải thần long mỉm cười, ta là bởi vì ngươi nỗ lực cùng mọi người trợ giúp, mới có thể trở nên cường đại như thế, thật lòng cảm tạ các ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nương theo ngươi một đường trưởng thành. Bạn tốt của ta vừa dứt lời, thất thải thần long quanh thân lại một lần nữa lóe lên tia sáng chói mắt, thứ nhất làm người ta khó tin gợi ý của hệ thống tịch quyển màng nhị của ta. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài thất thải thần long đẳng cấp đạt tới 290 cấp, kích phát trưởng thành, phát triển đến phi thăng kỳ, ngồi cơi dưới trạng thái đem thay thế ngài thừa nhận công kích vui mừng quá đỗi, thay thế ta thừa nhận công kích, ý vị này nó đã cùng cực địa thiên lang vậy, nhưng là cùng cực địa thiên lang không cùng một dạng là, chính nó có cực cao mang vào thuộc tính, thậm chí cái này thuộc tính rất xa ngự trị ở bên trên ta, ta xem liếc mắt thất thải thần long hiện ở thuộc tính. Cả người đều sắp bị hóa đá, cường hãn A, thực sự là vô cùng cường hãn thất thải thần long đẳng cấp, 290 cấp phẩm cấp, sang thế cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán âm hát thời gian, 1 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 2 phút hiện nay trạng thái, phi thăng kỳ có thế ngồi cưỡi chịu tải nhân số, 5 người trụ cột thuộc tình, lượng máu, 1.5 triệu không lực phòng ngự vật lý, 5 triệu không phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu không khống chế ổn định tình. 100% độ trung thành, 100% di động độ, 450m giây phụ sật tuột gạt kỹ năng, thần long chúc phúc, sở kỳ hữu bị động, ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng chủ nhân chủ động trạng thái kỹ năng 130% hiệu quả cùng có tác dụng trong thời gian hạn định thần long oai, sở kỳ hữu bị động, ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng chủ nhân đàn kỹ năng 300% công kích khoảng cách, toàn bộ công kích kỹ năng uy lực 3 thần long chi hỏa. Phún đổ ra ẩn chứa thần thánh chi lực long hỏa, đối với khu vực mục tiêu 150-90m bên trong. Đối địch mục tiêu đều tạo thành tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 650% thương tổn phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 20 giây thần long chém, lấy thần long lực kết hợp tự thân lực, nổi lên một lần thế đại lực trầm công kích, đả kích đối địch mục tiêu, cũng đối với hắn sau lưng mục tiêu tạo thành tiên lóe thương tổn. Chịu đến tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 900% thương tổn phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 30 giây. Thần long nộ, ở thần long lượng máu xuống đến 40% tả hữu thời điểm, có thể gây ra một lần kinh tâm động phách hạo kiếp thư cờ công kích, quét đáng lấy tự thân làm bản kính, 200m bên trong toàn bộ địch nhân, khiến cho bọn hắn thu được tương đương với nhân vật chính lực công kích 1200% thương tổn phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ. 30 giây mỗi cấp cần quân công, 5 triệu mỗi cấp cần danh vọng, 2.500.000 thất thải thần long đứng đầu, sở hữu so với chính nghĩa. Chủng tộc cao chỉ huy, có thể nghe hiểu tiếng người, sở hữu cực mạnh năng lực suy nghĩ, đang lớn lên vị cự long sau đó, có thể cung cấp ngồi cưới là tam giới mạnh nhất phi hành tọa kỵ thất thải thần long bởi trải qua 2 cái thế giới thanh tẩy, trên người nhuộm dần 2 đời sáng thế cấp nữ thần huyết, vì vậy sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh. Một khi bị sở hữu sáng thế nữ thần huyết dịch dũng giả ngồi cưới, có thể gây ra vì năng lượng cường đại lực tràng, có thể dùng ngồi cưới giả trở thành độc nhất vô. Nhị anh hùng toàn bộ thuộc tính cấp bách kéo lên, kỹ năng thêm được cấp bách kéo lên, thăng cấp độ khó kha y, tốt, ta không thèm đếm xỉa đến điểm này, mãnh liệt như vậy thần long, coi như là thăng cấp độ khó cao hơn một chút nữa cũng không cái gọi là bất quá, ta cũng không có vì vậy tâm phù khí táo, ta rất rõ ràng. Thất thải thần long xuất hiện cái tình huống này, cũng liền ý nghĩa ngày sau bột thực lực biết thêm chật phi thường, thậm chí gặp phải ở ta ngồi tới phi thăng kỳ thần long. Thực lực vẫn ở chỗ cũ trên ta buốt, cho nên, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực ta đi tới, thật chặt đè xuống long đầu, phóng ra một chút ôn hòa thủy hệ lực lượng, nhẹ giọng nói, lao huynh, cùng ta mở ra kế hoạch lớn thất thải thần long không thèm nói nhắc lại, mà là phát ra thật thấp long âm tiếng thu phục phản nghịch Đông Hải cự long, nó rơi xuống vật cũng gắn đầy đất, lúc này đây, chúng ta lại phát đạt, bởi vì đem rơi xuống vật phẩm đống toàn bộ mở ra sau đó, trong đó vừa sợ hiện ra cao giai rơi xuống vật cùng nó vừa so sánh với, nịu nọt vương như thế hùng hồn tiểu như con bê đều được tiểu khu, Đông Hải cự long cho ta một loại ảo giác, tựa hồ là khổ người càng lớn buột. Liền tờ mờ giờ càng hùng hồn nó tổng cộng rơi mất 9 khổ ít dai ma thạch trang bị thì chọn rơi mất 3 món một khối băng lam sắc chiến khiên. Khối này tấm thuẫn trung tâm vị trí ngưng tụ xanh đậm sắc hàn khí, thoạt nhìn khiến người ta có chút sợ run lên. Hơn nữa, ở tấm thuẫn trên ánh sáng, du tàu điều. Này mê ngươi bản sông băng cự long, tấm thuẫn này, lại thích xem lại uy vũ một cái hắc hải dây chùy hệ nở chân châu. Dây chuyền này bên trên lớn nhất một viên chân châu có chừng bóng bàn cao thấp. Mặt trên cư nhiên có thể chứng kiến một cái mỹ lệ làm rung động lòng người mỹ nhân ngư ở phía trên du tẩu nhất kiện băng lam sắc hộ tống túc, mặt trên che lớp bền chắc như băng cứng một dạng long lân, phát ra giá rét cực quang ta cực kỳ hưng phấn, ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam thận trọng. Móc ra giải phong thạch, bắt đầu cho chúng ta phá hủy trang bị giải phong mà giờ khắc này, ta cũng đi qua thời không hành lang gấp khúc từ tiểu lạt tiêu chỗ lấy được 100 phần long ngư đâm thân, đã hảo liễu bao. Chuẩn bị một hồi đi tìm ạ lạ nì ủ giao nhiệm vụ một lần này giải phong quá trình tương đối gian nan, có thể là bởi ba cái rơi xuống vật phẩm cấp đều tương đối cao, cho nên Lạc Lam ước chừng giải phong 10 phút, mới đưa cái này ba cái trang bị toàn bộ giải phong hoàn tất trong lúc nhất thời. Kinh tâm động phách thuộc tình ở nhân phẩm nữ vương trong tay dạng dỡ phát quang, khiến cho lòng người sinh hướng tới băng long chi khiên phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp. 285 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 6000 phòng ngự ma pháp lực, 450000 đón đỡ tỷ lệ, 80% phụ gia điểm số, lực lượng 40000 thể chất 3000 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 30% lực phòng ngự vật lý 40000 phòng ngự ma pháp lực 30000. Đề thăng 40% vật lý công kích lực bạo kích khiêng tình 45% toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 30% đề thăng người sử dụng 130% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc biệt tình. Băng Long chúc phúc, đem sông băng cự long lực phóng thích ở trên tâm chán, có thể dùng tự thân miễn dịch thủy chúc tình cùng hỏa chúc tình công kích, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 15 phút phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 30 phút có thể cường hóa trang bị giới thiệu, lấy hung ác đông. Hải cự long chi giáp ngưng tụ thành cái khiên, có cường đại phòng ngự năng lực cùng năng lực công kích, là một khối chỉ có thể bị nhân tài kiệt xuất dũng giả nắm giữ cái khiên trang bị yêu cầu, danh vọng 23 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên, người có được ít nhất là nhất cấp chủ thành chủ huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ nhân ngư chi lệ phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, sử dụng đẳng cấp, 275 trụ cột thuộc tính. Ma pháp công kích lực 1.200 phụ gia điểm số, trí lực 9.000 mẫn tiệp 9.000 thể chất 9.000 giải phong thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất 35% lực phòng ngự vật lý 2.500 lực phòng ngự vật lý 2.500 âm hát độ 20% âm hát độ 20% trị liệu tỷ lệ bạo kích 20% chịu đòn đoa nở tình 30% linh hồn đặc biệt tình, nhân ngư chi. Với lực lượng cường đại phóng thích đang cùng chính mình độ thân mật khá cao dị tình người chơi trên người, đề thăng đối với hắn trị liệu hiệu quả, hiệu quả trị liệu lấy người sử dụng trưởng khống lực mà định ra hiệu quả duy trì liên tục 30 phút phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ trang bị giới thiệu, Đông Hải nhân ngư nữ vương lấy nước mắt ngưng tụ vật, bao hàm nàng đối với bị Đông Hải cự long giết chết người yêu vô hạn yêu. Có người nói nó đồng thời có thể cho đạt được vật này mục sư người chơi cực kỳ thân mật chiến hữu lấy cường đại che chở trang bị yêu cầu, danh vọng 14 triệu điểm trở lên, quân công tích phân. 18 triệu điểm ở trên trang bị hạn chế, nữ tình người chơi trang bị phía sau trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống băng long hộ tống túc phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 280 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý. 11.000 phòng ngự ma pháp lực, 450.000 phụ gia điểm số, lực lượng 2700 không mẫn tiệp 1 5000 thể chất 2700 không trí lực 4500 giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 6000 lực phòng ngự vật lý. 6000 lực phòng ngự vật lý 6000 phòng ngự ma pháp lực 6000 phòng ngự ma pháp lực 30000 phòng ngự ma pháp lực 30000 nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 20% để thăng người sử dụng 75% kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu. Danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm ở trên có thể cường hóa trang bị giới thiệu, lấy hung ác Đông Hải cự long túc bộ phận lân giáp ngưng tụ thành hộ tống túc, sở hữu cực cao phòng ngự năng lực, đủ để khiến cho một gã tầm thường. Vô vi trang phục kỵ sĩ bị hậu tấn thăng làm sở hữu mạnh mẽ đại năng lực thần kỵ sĩ trang bị yêu cầu, danh vọng 23 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Người có được ít nhất là nhất cấp chủ thành chủ huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ dưới sự đề cử thông thả độc say đại tác phẩm đồ ma thần quân, cực kỳ bưu hãn rất đẹp mắt huyền huyễn đại tác phẩm.